Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 403, lớn lên cưới ngươi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Không thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Lạp nghiêm mặt cự tuyệt. Ngươi là nam hài tử, tại sao có thể theo nữ sinh cùng nhau ngủ? Niên Niên tỉnh tỉnh, ta đây phải ngủ chỗ nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi ngủ trên lầu cái giường kia. Lạc Lạp chỉ cầu thang. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng. Ngươi không cần ngủ nơi đó sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay không cần, hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ. Nhường hắn ngủ trên lầu. Lạc Lạp nói liền nhìn về phía Niên Niên. Ngươi có ngủ hay không? Niên Niên phun một chút liền khóc lên. Ta không cần chính mình ngủ trên lầu. Ta sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là cái dính nhân tinh. Đi nơi nào đều phải có người bồi tiếp mới được. Nhường chính hắn ngủ không thể nghi ngờ là đối mặt cực hình. Đừng khóc, ngươi ngoan một điểm. Đêm nay ba người chúng ta cùng ngủ. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được đến hứa hẹn, Niên Niên một giây thu hồi thút thít. Vỗ tay, a, cùng nhau ngủ chung ngủ. Lạc Lạp im lặng lườm hắn một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng một giường so với bình thường giường đôi muốn hẹp bên trên một điểm. Ba người cũng có thể ngủ được dưới. Chính là có thể sẽ có chút điểm chen. Bất quá đây cũng không phải là bao lớn chuyện. Tạm tạm một chút liền xong rồi. Đang ngủ phía trước, Giang Tiểu Bạch cấp Lục Bảo Bối gọi điện thoại. Thanh âm hắn có chút suy yếu. Giang Tiểu Bạch xác nhận hắn không ngại sau liền không có quá nhiều quấy rầy. Chỉ là nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này đệ thụ thương thật sự là ra ngoài ý định. Giang Tiểu Bạch cũng không biết lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng là đi ở phía trước, chờ nghe được động tĩnh sau đệ liền đã bị thương ngã xuống. Xem ra ăn Tết lúc thân mời hai cha con bọn họ đến nhà mình khúc mắc kế hoạch là muốn thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngủ một đêm tỉnh lại, Giang Tiểu Bạch liền cấp hai đứa bé rửa mặt. Lạc Lạp tự lập quen. Những sự tình này chính mình cũng biết làm. Nhưng là Niên Niên không phải. Hắn thói quen đủ loại chuyện đều ỷ lại người. Chính mình hoàn toàn sẽ không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cũng không muốn dùng cái này ngắn ngủi một hai ngày thời gian đến uốn nắn hắn. Nếu như mình bây giờ uốn nắn, phóng tới trên TV phát ra hiệu quả chính là mình lười biếng không phụ trách biểu hiện. Mọi người sẽ không cho là hài tử không hiểu chuyện, chỉ có thể cảm thấy là nàng không cố hết trách nhiệm. Hôm nay bữa sáng là tiết mục nhóm làm tốt sau đưa tới. Kỳ thật chính là thỉnh nơi đó thôn dân làm. Mùi vị chỉ có thể coi là bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có Tiểu Bạch A-di làm ăn ngon. Lạc Lạp nếm thử một miếng liền có chút thất vọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải không, ta cảm thấy ăn thật ngon nha. Niên Niên bên cạnh hướng trong miệng nhét vừa nói. Người ăn cái gì đều cảm thấy ăn ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Lạp biểu đạt khinh bỉ. Ba người cơm nước xong xuôi, liền đến cửa thôn tập hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mưa tại nửa đêm liền đã ngừng. Đến bây giờ mặt đất đã nửa làm. Không khí so với hôm qua muốn mát mẻ một điểm. Giang Tiểu Bạch cấp hai đứa bé mặc vào mỏng áo khoác. Chuyện ngày hôm qua muốn cho mọi người nói lời xin lỗi. Là chúng ta không có kịp thời lưu ý đến thời tiết biến hóa. Này mới khiến mọi người đội mưa hạ sơn. Nửa đường Lục Bảo Bối còn bị thương. Còn xin mọi người tha thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Đinh đang nhìn thấy người tới đông đủ, liền đi tới trung gian, cấp mọi người nói xin lỗi xong còn bái. Cái này cũng không thể trách Tiết Mục nhóm. Bên này thời tiết chính là nói biến liền biến. Chúng ta hôm qua thả thiên đăng thời điểm không phải cũng không có phát hiện thời tiết biến hóa sao? Lôi Ngôn đi đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thả thiên đăng thời điểm bọn họ chỉ cảm thấy thật mát mẻ. Còn có một chút xíu phong. Thật không có phát hiện đó chính là trời mưa điểm báo. Đúng vậy a, Lục Bảo Bối là bị rơi thạch nện vào. Đây coi là thiên tai. May mà không có trở ngại. Đợi đến tiết hoàn toàn chúng ta đi qua nhìn một chút hắn đi. Thì Dung nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Đinh đang nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Chưa hề nói Lục Bảo Bối là thay Giang Tiểu Bạch cản kia một chút. Nếu không chính hắn là có thể tránh thoát. Lời này không thích hợp trong này nói. Cho nên hắn cũng không nói ra miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch buồn bực. Nàng chỉ cảm thấy Tiểu Đinh đang tự hồ nghĩ tự nhủ cái gì nhưng lại nuốt trở vào. Nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ là Lục Bảo Bối sự tình còn có ẩn tình. Được đến nhàn rỗi lúc chính mình phải đi hỏi một chút hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói một câu chúng ta lên buổi trưa an bài. Các ngươi có nhìn thấy cái này giỏ còn có rổ sao? Đây đều là trong thôn đại gia đại mụ bọn họ bện. Buổi sáng đâu? Chúng ta liền đi cùng bọn hắn học bện tay nghề. Xem ai có thể biên ra xinh đẹp thành phẩm. Thế nào? Tiểu Đinh đang nói rồi buổi sáng hành trình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua chuyện ngày hôm qua. Tiết Mục nhóm cũng là có chút điểm hù dọa. Mặc kệ Lục Bảo Bối bởi vì cái gì bị thương. Nhưng hắn tóm lại là tại ghi Tiết Mục lúc ra vấn đề. Vậy liền coi là tai nạn lao động. May mà không nghiêm trọng. Nếu không Tiết Mục đều phải ngưng phát hình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên cuối cùng này một ngày là được yên tĩnh một điểm. Ngày tại trong làng địa phương an toàn chơi đùa liền tốt. Cũng không tiếp tục muốn leo cao bên trên thấp. Mọi người cùng nhau hướng cửa thôn đi đến. Nơi đó có rất nhiều đã sớm đến đông đủ chờ bọn hắn lão nhân. Trước mặt cũng để đó rất nhiều bán thành phẩm cùng thành phẩm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Mân cô nhìn thấy một vật sau liền nhãn tình sáng lên. Phun kêu một phen. Sau đó liền chạy chậm đi qua. Có vòng hoa ai? Thật xinh đẹp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai trừ bện sọt còn có rổ bên ngoài. Còn có một chút biên tốt vòng hoa. Nhìn xem phi thường tinh xảo. Cũng khó trách Tiểu Mân cô thích. Lạc Lạp mặc dù không có kêu đi ra. Nhưng nhìn hướng vòng hoa ánh mắt cũng là có chút sáng ngời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thích không? Kia chờ một chút liền đi học. Sau đó bện ra một cái xinh đẹp vòng hoa tới. Giang Tiểu Bạch nói với Lạc Lạp. Ừ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Lạp gật đầu. Buổi sáng thời gian có vẻ rất thanh nhàn. Bọn họ biên này nọ liền bện hơn phân nửa thưởng. Các đại nhân là tại nghiêm túc học. Bọn nhỏ mới đầu nghiêm túc. Về sau đã cảm thấy tốn thời gian phí sức. Từng cái bắt đầu chạy trước đùa giỡn tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Mân côi bện một nửa vòng hoa. Sau đó liền có chút không muốn tiếp tục. Là nhường cái kia nãi nãi thay nàng biên hoàn toàn. Chỉ có Lạc Lạp. Từ đầu tới đuôi đều trong biên chế trong tay vòng hoa. Mặc kệ bên cạnh thế nào náo nàng cũng không để ý đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Biên xong nàng liền lộ ra một cái dáng tươi cười. Cầm vòng hoa chạy chậm đến. Tiểu Bạch A-di, ta biên tốt lắm. Ngươi nhìn, thật xinh đẹp. Ta cấp Lạc Lạp đeo có được hay không? Giang Tiểu Bạch cười nhận lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, Lạc Lạp lại là lắc đầu. Ta không mang, người mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đưa cho ta, chấm, Giang Tiểu Bạch kinh ngạc. Lạc Lạp mím môi nở nụ cười. Sau đó liền nhón chân lên muốn cho Giang Tiểu Bạch đeo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cúi người, đợi nàng đeo sau liền hỏi. Xem được không? Tốt phiêu nhưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niên Niên không biết lúc nào theo bên cạnh chạy tới. Chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch nhìn. Tiểu Bạch tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn. Chờ ta trưởng thành liền cưới ngươi có được hay không? Hắn thốt ra lời này ra tới. Tất cả mọi người cười điên rồi. Không chỉ có là khách quý cùng Tiểu Đinh Đang. Một ít thợ quay phim còn có nhân viên công tác đều tại ha ha không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch im lặng một chút. Ta không phải A-Zi. A-Zi đều đem ngươi gọi già. Về sau ta gọi ngươi Tiểu Bạch tỷ tỷ có được hay không? Niên Niên giữ chặt Giang Tiểu Bạch tay cầm A Giao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Niên Niên không biết xấu hổ. Tiểu Mân côi điểm một cái gương mặt. Ta cũng cảm thấy Tiểu Bạch A-Zi đem người gọi già. Về sau chúng ta liền gọi ngươi Tiểu Bạch tỷ tỷ đi. Bạch Dương cũng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng A-Zi, ta có thể gọi Tiểu Bạch A-Zi tỷ tỷ sao? Tiểu Mân côi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Hỏi Thi Dung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia. Hôm nay đặc biệt không thoải mái. Ta nhìn tình huống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.